Chương 269, phân biệt, tập hợp lại. Ở một tệp Jim Long cùng tủ cổ phối hợp tác chiến thành công đánh bại sinh đôi tỷ muội Tệt cùng Lý Gia, hai cái mọi người bắt được bọn hắn ở Bảo Thạch Đại Lục thu hoạch đến thứ 7 viên đạo quán huy chương. Mà ở một tệp City cùng Long bọn hắn ngẫu nhiên gặp Hạt, tuy rằng ở tại bọn hắn phía trước một bước khiêu chiến đạo quán, nhưng kết quả nhưng là thu hoạch một hồi bại cục. Nhưng mà As là loại kia dễ dàng không buông tha tính cách, vì lẽ đó hắn quyết định tạm thời ở lại một tệp City tiếp tục tu hành mãi đến tận thắng được đạo quán thi đấu mới thôi. Long không có hứng thú bô y tiếp Hạt ở lại chỗ này tu hành nhìn hắn lần thứ hai khiêu chiến đạo quán, bất kể là hắn hay vẫn là tủ cổ hiện tại đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn khiêu chiến cái kế tiếp đạo quán. Mau mau bắt được cuối cùng một viên đạo quán huy chương thu được tham gia the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở tư cách lại nói. Bởi vậy ở một hẹp City trì hoãn sau một ngày long này cả đám liền một lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn đạo quán vị trí chỗ cần đến là Bảo Thạch Đại Lục phía đông sủ tổ Poly City. Bởi vì lần trước từ xạ cụ dì gia tộc mượn tới du thuyền bị tim mạ ơ mạ đánh chìm, vì lẽ đó rất bất đắc dĩ. Xạ cụ dì gái đại tiểu thư trải qua gọi điện thoại cho một tệp City cảng chuẩn bị điều đến một chiếc tư nhân tàu ngầm cho Long bọn hắn sử dụng. Long hết sức xin lỗi mà nhìn xạ cụ dì gái đại tiểu thư nói rằng, đúng là quá thật không tiện, người hai lần mượn du thuyền cho chúng ta, thế nhưng hai lần đều xuất hiện điểm chút ngoài ý muốn, ha ha, đúng là phi thường xin lỗi đây. Điểm chút ngoài ý muốn xạ cụ dì gái đại tiểu thư nghe được Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt, ngươi còn nói à sự là gây phiền toái đại vương. Ta xem so với hắn đến ngươi càng là còn từng có chi chứ. Long vô vô đầu của chính mình ngượng ngùng mà cười nói, cái này mà, à bọn hắn luôn bị tim dọc kẹt này si tuyến tổ hai người dây dưa phiền đều phiền chết rồi, mà ta cái kia không tính là gây phiền toái đi, dùng một chiếc du thuyền đổi về tim mà ơ mà cùng tim khu diệt, như thế xem món nợ này đều rất có lời đây. Sạ cú gái đại tiểu thư bị Long này một phen ngụy biện đánh bại, vừa lúc đó cả rèn từ bộ kẹ mẩn trung tâm đi ra cau mày trực tiếp đi tới Long trước mặt. Trải qua thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát chúng nữ nhìn thấy cả rèn này không thế nào vui vẻ sắc mặt không khỏi mà cảm thấy phi thường nghi hoặc. Long nghi tiếng hỏi, sao rồi, lẽ nào là có chuyện gì không? Cả rèn nhìn một chút Long bên người xạ cụ gì ấy đại tiểu thư sau đó quay đầu trầm giọng nói rằng, Long, chỉ sợ ta là không thể làm bạn ngươi tiếp tục lữ hành xuống, chúng ta phải ở chỗ này phân biệt. Ai nghe được cả rèn mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi, Long vội vã hô lên tiếng lớn tiếng hỏi, chuyện gì thế này, hảo hảo mà tại sao liền muốn phân biệt đây, rõ ràng ly the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở không tới 3 tháng, hơn nữa chúng ta chỉ còn dư lại cuối cùng một viên đạo quán muốn khiêu chiến. A cả rèn cười khổ một tiếng buông tay nói rằng, ngươi nói ta đều hiểu, tuy rằng rất giống bồi các ngươi đi xong hồ hền khu vực còn lại lữ trình, nhưng lần này thật sự muốn nói tiếng xin lỗi. Ta vừa nhận được rổ ở tổ liên minh xếp trước điều lệnh, ta cùng lạn sở lần này đi tới Bảo Thạch Đại Lục mục đích chủ yếu nhất chính là vì điều tra tim mạ ơ mạ cùng tim khu. Hiện tại hai người này ta ác tổ chức hoàn toàn bị diệt, vì lẽ đó ta muốn chạy đi cùng lạn sở hội hợp nhưng mà trở về rổ ở tổ liên minh xếp trước. Cả rèn nói xong quay đầu đối với Ngự Long Đại Tiểu Thư nói rằng, vừa nãy lạn sở có phát tin tức cho ta, nhượng cấn cu nở dê đồng thời trở lại. Hồ Hến Liên minh đại hội thi đấu sắp tới, giải lệ trải qua ly khai bờ lệch sổn dìm tới rồi Hồ Hến khu vực, vì lẽ đó cần nhất định phải trở lại tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra công tác. Ngự Long Đại Tiểu Thư vẻ mặt sững sờ, hiển nhiên Na Nở Dê còn không có biết được tin tức này. Tu Cố lôi kéo cần bàn tay không muốn mà nói rằng, không chỉ là cả rèn đại sư, liền ngươi cũng phải đi rồi chưa cơn cười cợt, đem trên người ba lô để xuống lên tiếng nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp à, làm bỡ lệch sổn City đạo quán huấn luyện ra vì lẽ đó ta đương nhiên QNZ có chính mình công tác muốn làm. Đem đạo quán ném cái kế tiếp người chạy đến QNZ có hơn nửa năm, ngẫm lại đối với gia dữ lệ ta hay vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn, theo hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở sắp tới, ta hiện tại xác thực là đến nên lúc trở về. May đồng học khổ gương mặt vô cùng thất vọng nói rằng, như vậy đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Không có cơ chẳng phải là liền làm cơm người đều sẽ không à, lẽ nào mặt sau lữ đồ chúng ta chỉ có thể mang theo tiện lợi cùng lương khô ra đi sao? Nghe được may đồng học Long còn có xù gì các nàng từng cái lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, cảm tình cái này ăn vặt hàng cũng chỉ hội ghi nhớ ăn à. Bất quá may đồng học QNZ không có nói sai, không có cơ cái này ngự dụng đầu bếp những ngày kế. Tiếp vẫn đúng là có chút không dễ chịu. Tuy rằng Long trước thế làm Trạch Nam luộc một tay hảo mì sợi, thế nhưng e sợ ngoại trừ hoặc bác sĩ ở ngoài nơi này không có người hội tán thưởng hắn này một tay nghệ, đặc biệt may cái này ăn vặt hàng cùng tủ cổ cái này chuẩn kẻ tham ăn. Hằng ngày ăn mì sợi coi như là ngự phòng ăn làm cũng sẽ chán ngấy. A Long nhìn cả rèn cùng ngự Long đại tiểu thư hai người hỏi, các ngươi là lập tức liền muốn đi rồi chưa? Ai biết Long vừa nói xong xả cụ gì đại tiểu thư nhưng là nhảy ra ngoài tiếp lời nói rằng, ta có thể vì các ngươi cung cấp công cụ giao thông đây, vừa vặn thì có một chiếc tàu con thoi đỉnh chỉ một tệp CT vũ trụ phóng ra trung tâm. Đại gia nghe được xả cụ gì ấy đều là kỳ quái nhìn na nờ dê. Mà đại tiểu thư nhưng là không chút nào tự biết, liền như thế tự nhiên ha ho pho nở dê mà nhìn cả rèn, thật giống như na nở dê trước hoàn toàn là thành tâm thực lòng đang vì nàng cân nhắc. Nhìn thấy lẫn nhau đối diện con mắt hảo như có thể cọ sát ra kịch liệt sở hoặc cả rèn cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hai người, Long rốt cục nhận ra được không đúng, này lại là tình huống thế nào? Cả rèn rõ ràng là được lộ ấy giao phó đến bảo vệ Long. Thế nhưng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hảo như vẫn đối với chính mình hảo bạn thân một cái khác bạn thân không lắm đối phó. Chỗ tối đây là ở trong bóng tối phân cao thấp ha cả rẹn vẩy vẩy chính mình tóc dài, làm như lơ đãng nói rằng, nếu xạ cụ gì tiểu thư hảo phóng. Như vậy liền đa tạ, phiền phức ngươi lúc trở về giúp ta nói với lộ ấy một tiếng xin lỗi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhi u ma y, bất quá trong lòng nàng nhưng đoán không được tại sao cả rẹn nói với lộ ấy xin lỗi. Trực giác của nữ nhân nói cho xạ cụ gì trong này khẳng định không có đơn giản như vậy. Cả rèn khép cười một tiếng, sau đó trực tiếp bắt chuyện ngự Long đại tiểu thư một tiếng trực tiếp liền hướng một tệp CT hàng thiên trung tâm đi đến, cận vốn còn muốn cùng chính mình ở hồ hền khu vực đồng thời lữ hành đại thời gian nửa năm tiểu các bạn bè cáo biệt vừa đưa ra, ai muốn cả rèn dĩ nhiên biểu hiện đẹp trai như vậy. Nhìn cả rèn này xa dần tiêu sái bóng lưng Long quẳng mặt lại, cô nàng này hẳn là đang cố ý sái xoáy đi, dư A và ho, hai người bọn họ hiện tại này nào giống sắp phân biệt mà hẳn là biểu hiện ra lưu luyến tình nhân tới. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn cả rèn đi xa bóng lưng cau mày, lẽ nào na nở dê dĩ nhiên đoán sai lầm rồi sao? Đại tiểu thư lập tức lại quay đầu nhìn về phía Long. Đáng tiếc chính là, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đối với Long xa không có lộ ấy như vậy hiểu rõ. Nếu như là băng hoàng hậu ở đây 89 phần 10 thật là có khả năng thấy rõ hai người này gian tình. Nhìn cả gen cùng cơn rời đi, không nghĩ tới còn không có xuất phát, thì có hai người rất đột ngột ly khai. Điều này làm cho vẫn là bảy người đoàn thể nhỏ có chút thương cảm, Long trong lòng đặc biệt là không muốn. Vốn là chuẩn bị xuất phát Long này cả đám bởi vì cả gen cùng cơn ly không mở ra được không điều chỉnh hành trình, tạm thời tiếp tục lưu lại ở một tế hẹp city. Mà lòng cu nở dê là thu được đến từ giải dữ lệ phát sinh biểu kiện, na nở dê đã tới lì lì cổ vợ City, ngày mai sẽ hội cưới thủy phi cơ đến một tệp City với bọn hắn hội hợp. Long cùng chúng nữ không thể làm gì khác hơn là ở một tệp City lần thứ hai lưu lại một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng thời gian đoàn người đi tới cảng. Một chiếc to lớn thủy trên khách vận máy bay từ đường chân trời trên lái tới. Hạ xuống ngoài khơi bắn lên một mảnh to lớn bọt nước theo gió vừa sóng ngâu sau chậm rãi ngừng ở một tệp city cảng. Như trước là một thân học viện hành trang, thế nhưng phối hợp này cao quý cùng lãnh đạm khí chất nhưng là lạnh lạnh vô song, thật giống như là một viên minh châu, bất luận bị để ở nơi đâu đều không thể che giấu hào quang của nó. Mặc dù từ chưa gặp gỡ, thế nhưng may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả hay vẫn là một chút liền có thể nhận ra các nàng phải đợi chờ người. Liền ngay cả xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê là bị chấn kinh rồi một cái. Cái này chính là xảy rộ gia tộc nhị tiểu thư à, na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có xuất chúng như thế khí chất thiếu nữ, phảng phất gì thế mà độc lập cô xạ tiên tử. Tu cổ chan cao hứng chạy lên trước cùng giải dữ lệ đến cái đại đại ôm ấp, nói là ôm ấp, trên thực tế nhưng là na nở dê đem giải dữ lệ thật chặt ôm chặt lấy, không chỉ có là cả rèn cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có hảo bản thân. Na nở dê cu nở dê đồng dạng có hai cái cùng tuổi thiếu nữ, tuy rằng thân phận cách biệt rất lớn hơn nữa cu nở dê không phải từ tiểu liền chơi đùa cùng nhau bạn bè, thế nhưng một mực giải dữ lệ ở Ấn Độ và đoạn thời gian đó hai cái người phát triển trở thành chị em ruột. Đối mặt nhiệt tình như lửa tủ cổ giải dữ lệ cười nhạt một tiếng, xú gì cười tiến lên cùng giải dữ lệ ôm nhau một tí, từ trước ngạo kiểu thiền kim đại tiểu thư lột sắc thành hiện tại thanh nhã tiên tử. Su Di nhưng là chứng kiến giải dữ lệ này thiên biến hóa lớn, mà trong này ngoại trừ Long ở ngoài cùng giải dữ lệ hiểu biết nhất nhận thức thời gian dài nhất cũng chính là Na Nờ Dê. Su Di sau đó xả cụ dì ái đại tiểu thư còn có ạ lẹt xa đại ký giả từng cái tiến lên cùng giải dữ lệ chào hỏi, ngược lại là may đồng học có vẻ hơi xấu hổ. Giải dữ lệ cười xuề bàn tay ra nói rằng, xin chào, ngươi chính là nó mán may đi, tên của ta gọi Sầy Rộ Ít, sau đó chúng ta chính là đồng bạn. Vì lẽ đó xin mời nhiều chỉ giáo. À, ạch may đồng học hoảng không ngừng mà nắm giải dữ lệ bàn tay thán phục nói rằng, Sầy Rộ tiểu thư đúng là phi thường đẹp đẽ hơn nữa cu nở dê rất có khí chất đây, không trách bở dọc biết ta a may đồng học lời còn chưa nói hết liền bị Long một cái che miệng lại ba, mặt sau chỉ là biến thành tiếng ô ô, nhìn giải dữ lệ nhìn sang ánh mắt Long trong lòng một đột. Một bên vuốt đầu một bên cười ha ha nói, này cái gì? Ngươi tử dồ ở tổ một đường chạy tới hẳn là mệt chết đi, hay vẫn là trước tiên đi khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Long này vụng về nói sang chuyện khác kỹ xảo tủ cổ chan trong lòng không khỏi mà khinh bỉ hắn một tí, mà giải dữ lệ cu nở dê không nói lời nào chỉ là bình tĩnh mà nhìn Long, trên mặt mang theo hờ hững mỉm cười, căn bản là khiến người ta đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ không cái gì. Nơi này ngoại trừ giải dữ lệ ở ngoài còn có một người không biết nội tình. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư tạm thời đặt dưới đối với giải dữ lệ lòng cảnh giác, quay đầu đồng dạng tò mò nhìn về phía Long. May chỉ mới nói nửa câu, thế nhưng xạ cụ dì ái đại tiểu thư nghe được đây là có liên quan với giải dữ lệ, cho nên nàng vội vàng muốn biết phía dưới nội dung. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư làm sao không biết Long cái này tiểu vị hôn thê, ở chưa thấy giải dữ lệ trước xạ cụ dì còn có chút không pha nở đối. Cho rằng lộ chân chính ý nghĩa trên cường lực đối thủ cạnh tranh chỉ có vị kia xỉ nổi quán quân tiểu thư mà thôi. Thế nhưng, vừa nãy nhìn thấy giải dữ lệ một khắc đó Na Nở Dê liền thay đổi ý nghĩ trong lòng. Xạ cụ dì ái gia tộc đại tiểu thư, nay tầm mắt là cao bậc nào, chỉ là một chút liền có thể xoay chuyển trong lòng nàng cái nhìn, có thể ý nghĩ giải dữ lệ đối với xạ cụ dì trong lòng tạo thành lớn đến mức nào xung kích. Cùng xỉn thì ạ như hàng xóm tỷ tỷ như vậy thân thiết khí chất hoàn toàn khác nhau. Giải lễ lành lạnh cử người lấy bên ngoài Nga Nờ Đà Mờ, này cao quý lánh diễm nhà giàu khí chất cu nở dê không giống với xạ cụ dì ấy cùng cỡ, là thật sự khiến người ta có thể cảm thụ được. Căn bản không cần cố tình làm, liền để đối mặt Nga Nờ Dê người vô hình chung có dũng khí xấu hổ ngượng ngùng cảm giác, bằng không vừa nãy may đồng học tại sao đối mặt giải lễ hội biểu hiện có chút rụt rè xạ cụ dì ấy đại tiểu thư là thật sự rất khó tưởng tượng đến một thiếu nữ 16 tuổi dĩ nhiên yêu nghiệt đến trình độ như thế này, nếu như phóng tới Trung Quốc cổ đại vậy thì là cùng bao tự giống như Dương Quý Phi họa quốc gương dân tồn tại. Ở xạ cụ dì ấy đại tiểu thư xem ra thật nếu để cho giải lễ lớn rồi, như vậy sự uy hiếp của nàng tuyệt đối là to lớn nhất. Nữ nhân xinh đẹp nữa cu nở dê không ngăn nổi dấu vết tháng năm. Giải lệ có xỉn thì ạ cùng lộ ấy đều không có tuổi trẻ tư bản đối mặt xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng giải lệ ánh mắt của hai người này, Long cảm giác bị trận đánh lúc trước gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ còn muốn Alexander. Thực sự là giang không được, Long bất đắc dĩ đem bở dọc huynh dốc hết tâm huyết trích sửa này bản sổ tay hiến, hơn nữa sinh sợ làm cho hiểu lầm gì đó vì lẽ đó Long vội vã biểu thị chính mình không phải người khởi sướng, không có một tia gánh nặng trong lòng mà đem bở dọc huynh bán đi. Ngược lại đứa kia mê gái cộng thêm sắc trong ác lang tên tuổi ở trong vòng trải qua là phi thường vang dội, Long điều này cũng không tính là nói xấu hắn. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư trước một bước nắm quá Long đưa tới này bản giày đặc sổ tay, lật vài tờ sau đó không khỏi mà cùng lúc trước xù dị cùng với ạ lẹt xa đại ký giả vẻ mặt của bọn họ như thế, vậy thì một mặt lúng túng cộng thêm một ngạch người sai vật hát tuyến. Hay vẫn là đánh giá thấp bở dọc huynh à, có thể làm được giống như hắn cu nở dê là hiếm thấy. Cái này châu phi tiểu tử cũng coi như là người trong cực phẩm rồi xạ cụ dì ái đại tiểu thư đưa tay sách đưa cho Long, mặt G.I.E. trên thình lình chính là giải dữ lệ bức ảnh còn có đối với tính cách của nàng phân tích trải qua phỏng đoán, nói thật là có như vậy 4-5 phân tưởng tượng, ở đây không thể không bội phục bờ dọc huynh đối với nữ nhân thấy rõ năng lực. Giải dữ lệ rất hứng thú đại thể lật xem một lượn, nơi này ngoại trừ tủ cổ cùng may đồng học ở ngoài. Su Di cùng ạ lẹt xạ đại ký giả đều là bảng trên có tên. Mà giải dữ lệ là duy nhất một cái vị thành niên liền vinh đăng mới vừa huynh sổ tay nữ hài. Đối với yêu chuộng thành thục Mỹ lệ đại tỷ tỷ bờ dọc tới nói đúng là đáng quý. Tủ cổ chan cu nở dê là vẫn vi trùy hệ nở na y mà canh cánh trong lòng. Giải dữ lệ đưa tay sách đưa trả lại cho Long, Điều này thực nhượng người trong cuộc không có dự liệu đến, vốn là Long đều làm tốt sổ tay bị mất chuẩn bị, thế nhưng hiện tại chuyện này là sao nữa. Nhìn cười khẽ cùng tủ cổ đồng thời trở về khách sạn dưới lệ, Long đột nhiên cảm giác mình rất xoắn xuýt.